Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Nhạc Linh Chi nổi lên lòng nghi ngờ. Vì sao không cho nàng xem nầm nhân nói? Linh Chi, người trước nén bi thương. Ấn tập tục, tới báo tang phải cho trứng gà cùng bao lì xì. Ấn tập tục, Nhạc Linh Chi cũng không thể cùng báo tang cùng nhau trở về. Nhạc Linh Chi là ngoại gả nữ. Ấn tập tục, nàng muốn đi trấn trên mua một khối vải bố trắng, cái ở nàng cha trên người hạ táng. Cũng may, từ kinh thành đưa nàng trở về xe ngựa còn ở trong sân. Nhạc Linh Chi đối Cố Tranh nói, ta cưỡi ngựa đi trấn trên mua bố, ngươi ở cửa thôn chờ ta trở lại. Ấn tập tục, này vải bố trắng là không thể lấy về Cố Tranh ra. Cố Tranh thực kinh ngạc, ngươi chừng nào thì học xong cưỡi ngựa, ở kinh thành, Tinh Nhi biểu tỷ dạy ta. Cố Tranh không đồng ý. Ngươi tài học mấy ngày, khẳng định không thân, vẫn là ta đi thôi. Đến phiên Nhạc Linh Chi kinh ngạc, ngươi sẽ cưỡi ngựa, Cố Tranh gật gật đầu, ta cùng nhị đệ đều sẽ. Nói hắn liền lên ngựa, lôi kéo dây cương. Hải, một tiếng, con ngựa liền giải khai bốn chân chạy như bay lên. Nhạc Linh Chi xem ngây người, người lớn lên tuấn, này lên ngựa tư thế cũng xinh đẹp. Cưỡi ngựa nhi ở thôn trên đường chạy, các thôn dân một đám duỗi trường cổ xem. Kìa cưỡi ngựa tư thế như vậy đẹp chính là ai nha? Là Cố Tranh, ta rồi xem hắn lòng nóng như lửa đốt giống có chuyện gì. Có người nói cho đại gia, tới một cái linh sơn thôn nam nhân, tìm Linh Chi nha đầu, một đường hỏi Cố Tranh ra ở đâu, phòng chừng Linh Chi nha đầu trong nhà xảy ra chuyện. Nghe nói nàng cha không có, không thể nào, cưỡi ngựa chính là mau, không chờ bao lâu, cửa thôn liền truyền đến mã tiếng kêu. Cố Linh cùng Nhạc Linh Chi cùng đi cửa thôn, hắn là đi dẫn ngựa trở về. Đi Linh Sơn thôn tất cả đều là quanh co khúc khuỷu đường núi, căn bản không thể cưỡi ngựa. Flow, Cố Tranh dặn dò Cố Linh chiếu cố hảo đệ muội, liền cùng Nhạc Linh Chi vào sơn. Tới rồi Linh Sơn thôn, rất xa liền có thể nghe được, dùng mấy chi cây sáo thổi ra tới nhạc buồn. Tới rồi Nhạc Linh Chi cửa nhà, nghe được linh đường bên trong có vài cây nữ nhân tiếng khóc. Lưu thị tiếng khóc đặc biệt vang dội. Có chuyên môn người chờ Nhạc Linh Chi, thấy nàng tới rồi, chạy nhanh đỡ nàng đi linh đường. Lưu thị đột nhiên biên khóc biên kéo trường âm điều kêu to. Người hảo nhẫn tâm, ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ, tam nhi còn như vậy tiểu, liền không có cha, người làm chúng ta như thế nào sống sót. Nhạc Linh Chi cái mũi đau xót, trong mắt liền có nước mắt. Đây là tự nhiên mà vậy phản ứng. Nàng mang đến vải bố trắng đắp lên đi thời điểm, nàng muốn nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái, lại bị người ấn quỳ xuống, ấn nàng người là Nhạc Nhị Thúc. Nhạc Linh Chi nổi lên lòng nghi ngờ, vì sao không cho nàng xem. Nàng cũng chưa từng nghe qua có như vậy tập tục, ngoại gả nữ không chuẩn thấy chết đi cha cuối cùng một mặt. Nhạc Linh Chi không có tê tâm liệt phế mà khóc, nàng yên lặng chảy trong chốc lát nước mắt, liền lại di gần quan tài muốn nhìn nàng cha. Lưu thị lại đột nhiên nhào vào quan tài thượng, vừa vặn chặn Nhạc Linh Chi, nàng khóc đến kia kêu một cái ruột gan đứt từng khúc, đem vừa rồi những lời này đó lại khóc kêu một lần. Nàng tiểu nhi tử mới 5 tuổi, cũng đi theo gào khóc. Nhạc Linh Chi nhị cô tam cô, chịu Lưu thị ảnh hưởng, lại khống chế không được chính mình khóc giống lên. Nhạc tiểu thúy ở giả khóc, vẫn luôn dùng ống tay áo che khuất mặt. Lưu thị kêu khóc trong chốc lát. Một cái cùng thôn phụ nhân lại đây kéo Lưu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước nghỉ một chút, lại thương tâm cũng không thể từ chính mình tính tình khóc. Một cái khác phụ nhân cũng tới khuyên nàng, người chết không thể sống lại. Nhưng là, Lưu thị càng muốn bái ở quan tài thượng khóc, chống đỡ Nhạc Linh Chi. Trong chốc lát sau, có một người nam nhân kêu gọi. Giờ lành đến, chuẩn bị cái quan, ta xem một chút cha. Nhạc Linh Chi nhịn không được, tưởng kéo ra Lưu thị. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.